Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2033. Chương 2033. Không biết hung thú. 18 huyết vệ bọn hắn tự nhiên không có ý kiến. Nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Bọn hắn cũng vẫn luôn hơi chú ý Bạch Vũ Triết tình trạng. Lúc này Bạch Vũ Triết nhìn rõ ràng trèo trống tương đối khó khăn. Bọn hắn là chỉ cần trốn, sau đó hơi ứng phó một chút đằng sau những cái kia so sánh giải rác công kích mà thôi. Mà Bạch Vũ Triết kia là một đường chiến đấu qua đến, tiêu hao so với bọn hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cho nên, liền xem như không có Độc Cô Ngạo Tuyết đề nghị, bọn hắn cũng nhất định phải xông vào phía trước kia nhanh rõ ràng có băng thuộc tính hung thú. Chiếm cứ địa phương, khoảng cách cũng không phải là đặc biệt xa. Đại khái 7-8 phút sau đó, đám người liền đến nơi này, tới gần thời điểm loại kia hàn băng khí tức nghiêm trọng hơn. Dù là dùng 18 huyết vệ bây giờ tu vi, đều có thể cảm giác được từng đợt rét lạnh, mà lại, phía sau những cái kia hỏa dực ma phong truy cũng không phải chặt như vậy. Hàn băng khí tức đối với bọn họ đến nói, trời sinh liền không thích, nhưng là, bầy ong cũng không có bỏ qua, chỉ là tốc độ hơi chậm một chút mà thôi. Đám người phía trước, kia là một mảnh to lớn hồ nước, chung quanh đều là tươi tốt lại cao lớn cây cối. Hồ nước phía trên, tản ra từng đợt hàn khí, kia băng lãnh khí tức chính là từ nơi này xuất hiện. Mọi người đã đứng tại cái này một mảnh rét lạnh bên hồ. Cả đám đều cảm nhận được thấu xương kia hàn ý, giống như là ngay cả huyết dịch đều bị đông cứng. Đoán chừng cũng chỉ có Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân hai người giống như là đến chính mình. Động thiên phúc địa, nơi này hàn khí để các nàng cảm giác cùng thư sướng. Bất quá các nàng cũng không dám có nửa điểm phớt lờ. Thậm chí so những người khác càng thêm thận trọng. Bởi vì, có thể tản mát ra bực này khí tức địa phương. Nếu có hung thú ở bên trong, kia tất nhiên cường đại dị thường. Khẳng định không phải bọn hắn có thể đối phó được. Làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn là đi vòng qua đi. Là mình nhìn trước mắt hàn băng hồ, trên mặt ngưng trọng nói, nếu như trực tiếp từ trên mặt hồ bay qua, vậy nhất định sẽ bị nơi này hung thú coi như là khiêu khích. Không nên tùy tiện kinh động trong này hung thú. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng gật đầu hồi đáp, mặc dù còn không có nhìn đến đây có cái gì hung thú xuất hiện, nhưng là nàng cơ bản có thể khẳng định, nơi này tất nhiên ở một con kinh khủng hung thú, vẫn là tận lực không nên trêu chọc tốt. Mặc dù bọn hắn đi vòng qua, có thể sẽ bị hỏa dực ma phong rút ngắn một điểm khoảng cách, nhưng so với trêu chọc cái này không biết hung thú, có thể sẽ để bọn hắn càng thêm nguy hiểm. Quyết định một chút, đám người liền không có bất cứ chút do dự nào, nhanh chóng từ bên trái đi vòng qua. Cái này hàn băng hồ phạm vi rất lớn, dù là dùng tốc độ của bọn hắn, đoán chừng cũng cần mấy phút mới có thể lách qua. Hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào hỏa dực ma phong cảm nhận được nơi này hàn khí không dám tới gần, sự thật cùng bọn hắn chỗ mong đợi có chút chênh lệch. Hỏa dực ma phong quả thật có chút không thích nơi này hàn khí, nhưng là bọn họ cũng không có dừng lại. Chỉ là thả chậm một chút tốc độ, tựa hồ là đang chờ phía sau đồng bạn. Quả nhiên, làm hỏa dực ma phong số lượng tụ tập càng ngày càng nhiều sau đó, bọn họ lần nữa hành động, vô số hỏa cầu phô thiên cái địa hướng La Minh bọn hắn oanh kích mà đi. Thậm chí ngay cả bên này hàn khí đều bị đuổi tản ra rất nhiều. Không khí lần nữa trở nên có chút nóng rực lên. Cũng đúng vào lúc này, kia bình tĩnh hàn băng hồ xuất hiện động tĩnh, trên mặt nước nổi lên từng đợt gợn sóng, ngay sau đó kia gợn sóng liền hóa thành thao thiên sóng nước. Giống, một tiếng phẫn nộ bên trong mang theo vô tận uy nghiêm giống lên một tiếng truyền đến. Một đạo màu băng lam thân hình từ trong nước phóng lên tận trời.